Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 354. Liền ngay cả Lôi Cường tính tình nóng nảy nhất cũng khuyên nhủ. Bác sĩ nói rất đúng. Loại cặn bã Lý Hoành Đồ này, không cần chấp nhặt. Dương Thiên Hữu cũng chỉ tức nhất thời. Nhất là ngay trước mặt Vương Vũ Hàm bị Lý Hoành Đồ bảo nghèo. Oán trách hai câu, cũng coi như qua. Tôi chính là không quen nhìn thái độ không để ai vào mắt của Lý Công Công kia. Lý Hoành Đồ nói chuyện quá sắc bén. Mặc dù là phú nhị đại, nhưng tranh chua với mọi người. Đương nhiên, ngoại trừ mỹ nữ. Cho nên, các bạn học gọi biệt danh sau lưng cậu ta. Gọi Lý Công Công, Dương Thiên Hữu thần kinh thô. Sắc chú ý lập tức lại chuyển rời về. Thôi, đừng để ý tới cậu ta. Vẫn là xem em gái giữ dằn livestream đi. Loại phúc lợi này cũng không phải mỗi ngày đều có. Lúc này, hệ thống nhắc nhở. Hoan nghênh, Trình Thương Sinh. Vào phòng, người xem tên gọi Trình Thương Sinh này không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Tựa như một người đi đường. Các bạn học tiếp tục xem em gái giữ dằn làm nũng nịu. Không ngừng tỏ lời yêu với Lý Hoành Đồ. Còn thăng cấp Lý Hoành Đồ thành nhân viên quản lý phòng livestream. Bọn người Dương Thiên Hữu và Trương Tư Tổ thấy thế ghen ghét. Không nhịn được cảm thán. Phụ nữ chính là hiện thực như thế. Đúng lúc này, ong một tiếng, trên màn hình điện thoại di động bay qua một đoàn bóng đen. Hệ thống nhắc nhở, Trình Thương Sinh, tặng cho Vũ Hàm, một chiếc hàng không mẫu hạm. Trong nháy mắt, phòng livestream sôi trào. Đệch mẹ nó, Trình Thương Sinh là ai vậy? Vừa ra tay chính là 3 triệu hàng không mẫu hạm. Lợi hại, Trình Thương Sinh chắc chắn là phú hào ẩn hình của trường học chúng ta. Nếu không thì chắc là bạn bè trong hiện thực của Vũ Hàm. Không chờ bọn họ nói chuyện, hệ thống vang lên nhắc nhở liên tiếp lần nữa. Trình Thương Sinh, tặng cho Vũ Hàm, một chiếc hàng không mẫu hạm. Trình Thương Sinh, tặng cho Vũ Hàm, một chiếc hàng không mẫu hạm, trực tiếp 100 chiếc liên tiếp, trọn vẹn mấy phút, trong ký túc xá Trình Kiêu, màn hình điện thoại di động mấy người luôn phát ra thanh âm ong ong ong. Tất cả phát biểu của mọi người đều bị chèn xuống dưới. Đá chìm đáy biển, chấn kinh thêm vài phút đồng hồ. Đệch, một chiếc hàng không mẫu hạm 3 triệu, dòng dã 100 chiếc, tương đương chính là 300 triệu tiền mặt. Trình Thương Sinh rốt cục là ai? Cũng quá giàu mà. Chờ quà tặng tặng xong, phòng livestream lại vỡ tổ một lần nữa. Vương Vũ Hàm cũng rất kích động. Khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Cô ta cũng bị 100 chiếc hàng không mẫu hạm chấn động ngu ngơ một hồi lâu. Cô ta livestream hơn một tháng. Đây là lần đầu tiên có người cho cô ta nhiều quà tặng như vậy. Cách chương.